Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đến gần giữa trưa thì hai người cũng đã leo được lên đỉnh núi treo leo. Ả ta đi đến phía trước một đoạn rồi quay đầu gọi cô lại. Liên Thảo, cô đến đây nhìn xem, dù đang rất mệt mỏi, hai tay chống đầu gối cúi người xuống cùng những nhịp thở nặng nề. Mồ hôi ướt trán, nhưng nghe cô ta gọi lại nên cũng cố gắng lê bước đến xem. Có gì để nhìn chứ? Nếu Liên Thảo đang chuẩn bị rơi vào bẫy nguy hiểm thì phía lưng chừng núi ba người họ đã giáp mặt với nhau. Khi quỷ huyết định bay lên đỉnh núi cứu cô thì đã bị Thanh Phong ngăn cản lại. Nhếch miệng cười băng lạnh, giọng chế giễu, sao vậy có ý kiến? Rất tiếc bây giờ ta không rảnh, huyết hậu của ta đang gặp nguy hiểm, nên ta phải đến cứu nàng. Huyết hậu, nói vậy ngươi là quỷ huyết. Đầy cảnh giác nhìn hắn lạnh lùng, chặc, xem ra ta cũng nổi tiếng đó chứ, không giỡn với các ngươi tránh ra, muốn ta tránh để ngươi đi làm hại ma hậu sao, không có cửa đâu, tiếp chiêu đi, dứt lời Thanh Phong liền lao vào tấn công hắn, còn một mình Tiểu Vũ gào lên, đừng có đánh nhau nữa, ma hậu sẽ gặp nguy hiểm trong tích tắc đó, sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta không trừ khử được tên đại ác quỷ này. Tiểu Vũ mau vào đây hợp chiến với ta. Chấm, không được, có lẽ bây giờ hai người họ cũng lên đỉnh núi rồi đó. Người không thể nguy hiểm bằng quỷ, hắn mới là đại họa, còn đứng đó làm gì? Nhanh lên đi, dạ, Tiểu Vũ biết, thế là cả ba người cùng lao vào cuộc chiến, trong khi lúc đó Liên Thảo đã đi đến gần cô ta. Mỉm cười với cô, Ả chỉ xuống dưới, Liên Thảo, cô nhìn xem, theo ý cô ta Liên Thảo cúi đầu xuống nhìn, hai mắt mở lớn, miệng kinh ngạc hơi há ra và vội vàng lui lại đằng sau. Vì dưới đó không là gì cả mà là một cái vực rất là sâu không nhìn thấy đáy. Mây mù dày đặc trông thật là âm u, quỷ dị. Ngước lên nhìn cô ta, khẽ trấn an mình cô nói. Dưới đó chỉ là cái vực sâu thôi có gì để nhìn chứ? Ai nói không có gì nhìn? Lại đây nhìn kỹ đi. Đó chính là chỗ đó đó. Ả ta vừa chỉ xuống vừa làm như mình nhìn thấy một cảnh tuyệt đẹp. Có gì đâu chứ? Chấm, tò mò cô lần nữa lại gần xem. Nhếch lên thành một nụ cười hiểm độc kín đáo. Ả khẽ lui vào phía sau vài bước. Đôi mắt gian xảo nhìn cô đầy lòng hận thù. Nhẹ nhàng đi đến đằng sau cô, ngó nhìn một hồi không thấy gì, cô quay lại thấy Ả đằng sau khó hiểu hỏi, Nguyệt, cô đứng đằng sau tôi làm gì, tôi nhìn kỹ rồi có thấy gì đâu, muốn biết có gì không thì phải xuống đó mới biết được. Cô nói vậy là sao, Ả không nói gì mà chỉ cười vô cùng độc ác, toàn thân tỏa ra đầy lòng hận thù, chán ghét, đã đến lúc kết thúc rồi. Đánh nhau một hồi cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu lo lắng không an tâm. Hắn liền vận lực 7 phần xuất chiêu vào hai người họ. Khiến họ không tài nào tránh được loại pháp lực mạnh mẽ đó mà bị trọng thương đánh văng ngã xuống đất. Cô ấy mà có việc gì để xem hai người ăn nói thế nào với hắn. Lạnh lùng để lại một câu nhưng chưa kịp rời đi thì một tiếng hét lớn vang vọng cả núi cao. Liên Thảo, Ma Hậu, cả ba người họ vội vàng bay lên xuất hiện trên đỉnh núi nhưng đập vào mắt họ là Ả ta đang sung sướng đứng cười thỏa mãn khi đã đẩy được cô xuống. Vực, không nói một lời nào hắn vội vàng chạy đến xem, dưới vực đầy âm khí đủ hiểu dưới đó nhiều ma quỷ thế nào. Không một tia chần chừ liền nhảy xuống xem tìm kiếm. Suốt độ cao của vực đầy những âm hồn trắng mỏng manh bám trụ. Chính những âm hồn này tạo nên những dải mây âm u phía dưới. Khi xuống gần tới đấy thì hắn phát hiện ra có một màng chắn xuyên dị giới. Nói vậy là Liên Thảo đã lọt vào giới nào đó rồi. Dù là giới nào thì một người phàm sao lại lọt vào được. Không lẽ tên nhóc đó đã đưa cho cô thứ gì mang pháp lực sao? Chắc chắn là vậy, ai, có lẽ hắn cũng nên làm một chuyến du lịch thăm hỏi mới được. Nhưng trước hết phải quay lại sự Ả đàn bà xấu xí kia đã. Vì thế quỷ huyết nhanh chóng bay trở lại nên đỉnh núi. Dám giết huyết hậu của hắn thì chỉ có con đường chết. Nhưng chết thế nào thật là khó nghĩ đây. tốt nhất vẫn lên là bóp nát trái tim đen tối ấy của ả rồi vứt xuống đó cho lũ âm hồn ăn chưa? Xuống đó ả ta sẽ là một linh hồn vất vưởng luôn bị những linh hồn khác cắn xé. Đó sẽ là kết cục ả được hưởng. Hết chương.